mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1508, tạo hồng hoang tiên giới. Chỉ vô cùng đơn giản ba chữ, cũng không khác bất luận cái gì lời thuyết minh, lại gây nên Lý Phàm vô hạn hà tư. Huyễn cũng thật, rõ ràng chỉ chính là thật làm giả thì giả cũng thật, chi đạo. Mấu chốt ở chỗ trước mặt, thần phù hộ, hai chữ. Thần, phù hộ, Lý Phàm cẩn thận thưởng thức hoàn chân trên bảng cái từ này. Hạch tâm, ở chỗ thần, huyễn cũng thật là hoàn chân ban cho Lý Phàm thần thông. Nói là che chở cũng là có thể. Như vậy trước mặt, thần, chỉ là ai? Thật đúng là chính mình sao? Có phải hay không mang ý nghĩa? Tại thật đúng là chính mình trong nhận thức biết, hắn là thuộc về thần liệt kê. Cái gì là thần? Lý Phàm khó tránh khỏi liền nghĩ tới Tôn mờ mịt lưu lại cái kia bản ngụ ngôn. Cùng với liên quan tới sáng thế thần, núi cùng biển truyền thuyết, trong những năm này, cơ hồ đem huyền hoàng giới tìm khắp, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có tìm được liễu như ở trước mắt nhắc đến quyển sách kia. Một điểm vết tích đều không lưu lại, lại tựa như trống không tan biến mất đồng dạng, tự nhiên chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử xác, suất không cao, hoặc là bị người đơn độc lấy đi, hoặc là theo tiên đạo thập tông thoát đi, cùng vật tư khác cùng một chỗ bị quấn ôm theo rời đi. Thập tông dư nghiệt, cơ hồ tất cả tại Sóc Tinh Hải, Lý Phàm ánh mắt lại độ nhìn về phía tường cao bên ngoài hàng xóm. Huyễn cũng thật thần phù hộ thu được, đối với Lý Phàm mà nói không thua gì nhiều một tôn vô danh chân tiên cấp cái khác chiến lược tùy thời có thể tương trợ, thậm chí có thể còn xa xa không ngừng đem bằng mọi cách kích động cảm xúc đè phía dưới. Đợi đến ước chừng 24 thời thần trôi qua, Lý Phàm phát giác được huyễn cũng thật lại có thể lại độ sử dụng sau đó. Lúc này ổn định lại tâm thần, lại độ phát động, trở về lại vô hạn hải trong. Không tiếp tục kinh ngạc tại hoàn chân thần phù hộ chỗ không tưởng tượng nổi, mà là trước tiên liền bắt đầu tìm kiếm huyễn cũng thật chân chính cách dùng. Tuy là sâu kiến phàm vật, lại có thể man thiên quá hải. Thần phù hộ trong lúc đó cùng vô hạn hải đồng cách. Lý bất nhân ý thức rong chơi ở mảnh này, mênh mông đại dương mênh mông bên trong, tính toán đem bên trong vô hạn chi lực tiếp dẫn đến thực tế. Bởi vì đồng cách, cho nên loại này tiếp dẫn cũng không cần thừa nhận bất kỳ áp lực, liền tựa như là vùng biển này hành động của mình giống như bản tôn tại trong hiện thế tiếp dẫn. Đem còn lại tiên vực mảnh vụn, vây quanh nguyên thủy trụ trời một cái tản ra, tựa như thiên địa mở lại, tái tạo địa hỏa thủy phong, tiên vực mảnh vụn quay lại đại đạo, phân loại với thiên trụ bốn phía, nhìn xem mảnh này không hoàn chỉnh thiên địa, Lý Phàm đem chính mình mực giết vạn tượng đạo lưới tiếp nhập trong đó. Không đủ già, sẽ lấy bổ tu, trùng hợp già. Tính toán thuần phục, vạn tượng đạo võng trong, chính là vô cực chi lực. Phàm là có không muốn quy thuận vạn tượng đạo lưới, toàn bộ đều đem hắn trực tiếp đánh tan. Lại dùng Lý Phàm chính mình lĩnh ngộ chi đạo, một lần nữa diễn hóa. Trong một mảnh mờ mịt, thiên địa mới sinh, trong đó không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có nguyên thủy, cơ tiên. Vô cực mấy người trụ trời sừng sững, mà Lý Phàm thân ảnh mơ hồ, còn ở lại chỗ này chút trụ trời phía trên. Càn khôn cố định, vạn tượng sinh chỗ này, ẩn vào thiên địa bên ngoài đạo võng, phát ra vô tận khác biệt lộng lẫy. Các loại đại đạo, tại mảnh này mới sinh trong trời đất bắt đầu hiển hóa. Cũng không phải là tự mình thôi diễn, mà là Lý Phàm trực tiếp phục chế tại nguyên sơ khả năng. Cho nên diễn biến không có chút nào biến cố. Quang ảnh chớp động bên trong. Bất quá nhiều lúc, một mảnh hồng hoang thiên địa cũng đã xuất hiện. Năm đạo thủ khâu hư ảnh, cùng với từng cây trụ trời, chống đỡ lên hồng hoang cao thiên. Thế giới đã thành, Lý Bất Nhân tiếp dẫn vô hạn chi tiên lực, cũng theo đạo võng thông lộ, bành trướng xuống, rầm rầm rầm, đơn giản giống như đạo yên buông xuống đáng sợ động tĩnh. Tại hồng hoang trong trời đất diễn ra, vừa mới đản sinh thiên khung, triệt để bị mây đen chiếm giữ, bởi vì áp lực cực lớn, thậm chí xuất hiện từng đạo kẽ nứt, bản thân thế giới run rẩy kịch liệt, trời đất quay cuồng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, nhưng vô hạn chi tiên lực quán khái, mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng, mới sinh hồng hoang thiên địa, giống như khô cạn rất lâu, thỏa thích mà tham lam hấp thu vô hạn hải sức mạnh. Trời cùng đất ở giữa khoảng cách, mỗi một nháy mắt đều đang trở nên càng thêm xa xôi. Bên trên đại địa, quần sơn nhô lên, giang hải hồ nước, rừng rậm vùng quê, rất nhiều hình dạng mặt đất hiện lên, không còn là cằn cỗi mà vắng lặng quang ngốc ngốc đại lục. Trên bầu trời, cái kia từng đảo bởi vì cực hạn chịu đựng mà đưa đến kẽ nứt, đang bị vô hạn rong biển tới sức mạnh tu phục. Lý Phàm Phúc lâm tâm trí, không có đem những ngày này vết tích hoàn toàn tiêu trừ, mà là giữ lại cái này hết thảy 13 đạo hữu hình tổn thương xèo. Càng dẫn đạo ngoài định mức quán chú rất nhiều vô hạn chi lực. Bởi vì Lý Phàm đặc biệt chiếu cố, theo trời cao đất xa, 13 đạo thiên ngấn, mỗi một cái đều tích xúc cơ hồ tương đương với toàn bộ hồng hoang thiên địa năng lượng khổng lồ. Lý Phàm phát giác được, những thiên ngấn này, bởi vì như thế nhiều năng lượng tích xúc, tựa hồ ẩn ẩn có loại linh tính sinh ra. Do dự rất lâu, Lý Phàm vẫn là không có lựa chọn đem chính mình một tia thần niệm dẫn vào trong đó. Từ đó thu hoạch những ngày này ngấn quyền khống chế. Thiên ngấn bên trong tích lũy vô hạn tiên lực, đã vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm trù. Nếu là muốn cưỡng ép chi phối, chỉ sợ ngược lại sẽ lọt vào phản phệ. Lý Phàm chỉ là đem mỗi một đạo thiên ngấn cùng vô hạn hải kết nối thông đạo, đều tiến hành thay đổi nhỏ, phân ly, chỉ cần nắm giữ thiên ngấn cùng vô hạn hải kết nối thông đạo, thì tương đương với vì hắn nhóm nịt lên dây cương, vô luận hắn nhóm sau này diễn biến thành loại nào bộ dáng. Chỉ cần dây cương nơi tay, cũng không sợ hắn nhóm mất khống chế, chịu này dẫn dắt. Khi Lý Phàm phát giác được, mảnh này hồng hoang thiên địa cũng bắt đầu dần dần có ý thức sinh ra sau đó. Hắn còn đem có ý định đem mảnh này hồng hoang thiên địa phân hóa thành Đông Tây Nam Bắc Trung Nam. Mảnh khu vực, phân biệt tiếp nhập khác biệt vô hạn hải thông đạo, giống như sông lớn phân lưu, hồng hoang thiên địa ý thức cũng theo đó bị chia năm xẻ bầy. Trong lòng Lý Phàm ẩn ẩn dâng lên bất an dự cảm, cũng biến mất theo, xem ra là bởi vì nếu là hồng hoang ý thức sinh ra, thực sự quá mạnh, e rằng có mất khống chế phong hiểm. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, sừng sững ở thiên ngoại, Lý Phàm yên tĩnh nhìn xem một phe này hồng hoang thiên địa tiếp tục diễn biến. Vô cùng vô tận tiên lực từ vô hạn hải cuồn cuộn chút xuống, khó mà diễn tả bằng lời, áp lực thật lớn phía dưới. Hồng hoang thiên địa đang không ngừng trưởng thành, đồng thời cũng bị chậm rãi áp xúc vô cùng ngưng thực. Bên ngoài chịu đến vô hạn hải áp lực xây thành, bên trong vẫn là có vô hạn thích ứng tính chất, có thể thôn phệ tất cả tam thiên đại đạo mặc sát đạo võng. Chỉ sợ cho dù ta ra tay hoàn lực, cũng không cách nào đối với khối đại lục này tạo thành bao lớn phá hư. Huống hồ, nó còn ở vào mắt trần có thể thấy trưởng thành kỳ. Tựa hồ xa xa không có cực hạn, chỉ cần vô hạn hải quán khái không ngừng, nó liền có thể vĩnh viễn tiếp tục trưởng thành tiếp. Lý Phàm nhìn xem trong đó biến hóa, âm thầm kinh hãi, hắn còn có loại cảm giác, theo tường cao bên trong khối đại lục này sinh ra, tựa như nhiều một đôn thật dày thạch trụ, liền cả tòa thực nghiệm tràng không gian, đều trở nên củng cố, không ít. Vô hạn hải trong, Lý Bất Nhân thân ở một mảnh vạn phần chảy xiết vòng xoáy bên trong, nhưng như cũ không nhận nửa phần ảnh hưởng. Tại thử đem vô hạn hải chi lực tiếp dẫn đến thế giới hiện thực sau, hắn phát hiện vô luận hắn như thế nào gia tăng tiếp dẫn cường độ, vô hạn hải tổng có thể sinh ra tương ứng biến hóa. Hơn nữa còn không biết gây nên vô hạn hải bản thân chú ý. Lý Bất Nhân dần dần thả ra, liên tiếp tăng giá cả. Bây giờ hắn thân ở vòng xoáy phạm vi, đã là bao trùm hắn có khả năng quan trắc vô hạn hải tất cả khu vực. Mặc dù có thể bằng vào huyễn cũng thật đặc tính, tại vô hạn trong biển hô phong hoán vũ, nhưng trong hiện thế hồng hoang đại lục, lại dù sao chịu tải có hạn, mở miệng thông đạo thu phát có hạn, điều động sức mạnh ở đây tụ tập, tạo thành một đảo có thể xưng vô thượng kỳ tích vòng xoáy. Thời điểm đến, thân ở ngư sấm trong vòng xoáy, bản thân cũng không chịu ảnh hưởng. Siêu nhiên ngoài phòng, Lý Bất Nhân yên lặng quan sát đến, chợt lòng có cảm giác, thời gian kéo dài, so với lần trước ít hơn rất nhiều. Xem ra náo ra động tĩnh lớn như vậy, Hoàn Chân muốn che lấp, vẫn là tốn nhiều chút khí lực. Lý Bất Nhân như có điều suy nghĩ, theo vòng xoáy thông đạo, thuần thục trở về, không có tiếp dẫn giả, hồng hoang đại lục chất dinh dưỡng cũng theo đó bị cắt ra. Mạnh mẽ sinh trưởng thiên địa, cơ hồ là trong nháy mắt liền lâm vào đứng im bên trong. Sau đó, 13 đạo thiên ngấn, cùng với 5 đạo thiên địa ý thức, toàn bộ đều cùng nhau truyền đến bất mãn gào thét gầm thét. Lý Phàm mơ hồ thân ảnh, đứng sững ở trong thiên địa, lạnh rên một tiếng, đem hắn nhóm toàn bộ dị hưởng đè xuống. Tại trong an tĩnh, những thứ này sơ sinh giả cuối cùng biết rõ hắn nhóm nơi cung cấp thức ăn, nhao nhao giống như lấy lòng, hướng Lý Phàm cầu xin. Lý Phàm im lặng không để ý tới, chỉ là chờ đợi huyễn cũng thật lần sau sử dụng, yên lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng bên trong, Lý Phàm còn lấy tay vì đao, tại đại địa, trên bầu trời, điêu khắc ra từng tòa liên miên khí thế rộng rãi lâu vũ. Bọn chúng mô bản, bắt nguồn từ Lý Phàm đã từng nhìn thấy tiên giới, được nhờ vào phía trước Mộc Điêu Miêu Bảo tu hành. Lý Phàm cũng cơ hồ đem những thứ này tiên giới kiến trúc hoàn mỹ trả lại như cũ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi huyễn cũng thật thời gian làm lạnh kết thúc về sau, Lý Phàm cũng không có gấp gáp lần nữa phát động, mà là quan sát tổng kết trong khoảng thời gian này đến nay, 13 thiên ngấn cùng với 5 đạo thiên địa ý thức triển hiện ra thái độ. Thiên ngân cùng với thiên địa trong ý thức kêu hung nhất cái kia, Lý Phàm cũng không có vì đó tiếp nhập vô hạn tiên lực. Đợi cho cuồn cuộn vô hạn chi lực lại độ quán khái buông xuống thời điểm, hắn nhóm hai lại chỉ có thể trơ mắt nhìn các huynh đệ khác hưởng phúc, mà chính mình lại là không có gì cả. Những thứ này sơ sinh thể cũng không có bao nhiêu phức tạp ý thức, người có ta không, bản năng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, tiếng gầm vang vọng đất trời, thậm chí vượt qua vô hạn tiên lực quán khái động tĩnh. Lý Phàm lại là cười lạnh, lại độ đem vô hạn hải tất cả kết nối toàn bộ đều cắt ra, đang tham lam hấp thu thiên ngân cùng với thiên địa ý thức nhóm. Tùy theo sửng sốt, phí hết một phen công phu, mới biết rõ Lý Phàm đem dừng hết vô hạn tiên lực nguyên nhân. Vì mình khẩu phần lương thực, bọn chúng liên hợp lại, cùng nhau xử lý, đem cái kia hai cái kẻ nháo sự cho hung hăng giáo huấn một trận. Không thể không nói, những thiên địa này ở giữa tự nhiên diễn biến đàn sinh tồn tại, uy thế chính xác cường đại, hồng hoang đại lục tại trong trận đại chiến này, đều trở nên vết thương chồng chất. May mắn kết quả là tốt, kẻ nháo sự quả bất địch chúng, không còn dám phát ra cái gì hừ hừ, chỉ có thể mong chờ nhìn mình các huynh đệ một mực tại vui thích ăn. Làm huyễn cũng thật thời gian kéo dài lại kết thúc lúc, đối mặt Lý Phàm đoạn thực, những thứ này hồng hoang ý thức mặc dù vẫn như cũ khó tránh khỏi phàn nàn. Nhưng động tĩnh so với phía trước nhỏ quá nhiều, nhất là lần này không có bắt được ăn, càng là nửa điểm âm thanh cũng không. Lại xuống một lần, Lý Phàm đổi đoạn tuyệt đối tượng, Lạc Đường biết quay lại, biểu hiện tốt hai vị kia, nhưng là cho hắn nhóm liên thông hấp thu vô hạn hải cơ hội, mà bị đoạn tuyệt đạo kia thiên ngân, lại là vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ, không biết mình đến tột cùng là nơi nào làm không đúng. Lại không biết, chỉ là Lý Phàm ngẫu nhiên chọn chúng hắn, lại một lần nữa, nhưng là tất cả đều vui vẻ, người người đều có, thiên ngân cùng với thiên địa ý thức nhóm, chúc mừng không thôi, lại một lần nữa, đợi đã lâu, lại vẫn luôn không có chờ tới vô hạn chi tiên lực. Hồng hoang ý thức nhóm nhau nhau hội tụ tại Lý Phàm thân ảnh đứng sừng sững cao thiên lâu vũ bên. Ngoài, cũng không dám lỗ mãng, chỉ là yên lặng phòng thủ. Lại sau đó, vô hạn tiên lực lại độ toàn bộ đều liên thông. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, Lý Phàm dùng dạng này không ngừng, huấn cẩu, phương pháp. Dạy dỗ lấy những thứ này hồng hoang ý thức, trong nháy mắt. Lại là 15 năm qua đi, Lý Phàm phát giác, mảnh này hồng hoang đại lục, đã phát triển đến cực hạn, mặc dù vẫn như cũ còn có thể hấp thu vô hạn tiên lực. Lại không cách nào lại cường hóa, Lý Phàm ngồi cao đám mây, nhìn xem dưới chân mảnh này mênh mông đại lục, chậm rãi giơ tay lên đồng thời, một đôi cự trưởng, cũng theo đó bao phủ hồng hoang, bút tẩu long xà. Sinh linh chi hình, bị điêu khắc ở bên trên đại địa, bộc phát ra một hồi lóa mắt quang hoa sau. Cái kia vô cùng phức tạp ký tự vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh vụn. Mà tại trên hồng hoang đại lục, vô số tảng đá, cỏ cây, dãy núi, biển hồ hóa sinh linh, mọc lên như nấm giống như hiện lên. Bọn chúng mặc dù ý thức u mê, lại biết ban cho chính mình sinh linh vị kia. Quỳ rạp xuống đất, cùng nhau hô to, tạ đại lão gia ban thưởng sinh. Lý Phàm lại độ vung tay lên, vì mỗi một vị sinh linh, đều phân phát vô hạn hải tiếp nhập quyền. Đương nhiên, những thứ này hậu thiên sinh linh có khả năng điều động vô hạn tiên lực mức năng lượng quy mô. Lại là kém xa 13 đạo thiên ngân cùng với 5 đạo thiên địa ý thức. Ước chừng bọn hắn toàn bộ đều cộng lại. Cũng bất quá miễn cưỡng có thể cùng một trong số đó tương đương. Cái này chính là nắm quyền. Lý Phàm cảm ứng đến mảnh này hồng hoang trong trời đất, tất cả mọi thứ vô hạn hải tiếp nhập quyền đều tại chính mình trong sự quản lý. Nhất niệm có thể ban cho, nhất niệm có thể tước đoạt. Ngày xưa chấp chính tiên đế có lẽ chính là quyền sinh sát trong tay như vậy. Lý Phàm ẩn có điều ngộ ra, hồng hoang đại lục trở nên náo nhiệt, trong lòng Lý Phàm lại độ mặc niệm huyễn cũng thật, thần thông thi triển đối tượng, cũng không lại là vô hạn hải, mà là trước mắt cái này hồng hoang thế giới. Thần phù hộ phát động sau đó, Lý Phàm tùy theo phảng phất hóa thành hồng hoang thiên địa một bộ phận, không chỉ có thể xâm nhập cảm nhận được trong thế giới phát sinh hết thảy. Liền thiên địa ý thức ở giữa mơ hồ giao lưu, đều có thể 10 phần rõ ràng phát giác được, liền tựa như trở thành hắn nhóm bên trong một phần tử. Mà hắn nhóm lại đối với vị này không hiểu nhiều hơn, huynh đệ. Không có chút phát hiện nào, đang nghe xong một hồi, phát hiện những thiên địa này ý thức cũng không có cái gì đại nghịch bất đạo ngôn luận sau đó. Lý Phàm không khỏi hài lòng khẽ gật đầu. Cái này huyễn cũng thật thần thông, coi là thật dùng tốt. Hơn nữa, Lý Phàm yên lặng cảm ứng đến thần phù hộ thời gian kéo dài. Quả nhiên, sử dụng đối tượng khác biệt, có thể kéo dài thời gian cũng không giống nhau. Tác dụng với mảnh này hồng hoang đại lục thời, điểm, cơ hồ có thể kéo dài vĩnh cửu. Dù là phiến thiên địa này theo thời gian hủy diệt, huyễn cũng thật hiệu quả cũng vẫn tồn tại như cũ. Cái này hồng hoang tiên giới đã là khó lường tạo vật, cùng vô hạn hải chi ở giữa chênh lệch, nhưng như cũ lớn như vậy. Trong lòng Lý Phàm xem như sáng thế chủ mà sinh ra kiêu căng cảm xúc, chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Băng lãnh thực tế để cho hắn tỉnh táo lại.